Thánh Vương, chương 296, có một chút chứng cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ oe chương 296, có một chút chứng cứ như vậy thật không ngờ, Dương Kỳ ngươi lại là hạng người cùng hung cực ác, trước kia chỉ là một đệ tử ngoại viện nho nhỏ đã dám đánh chết Sở Thiên Ca, hơn nữa còn bức bách người khác giết Tống Hải Sơn, Cốc Phần Tiên. Việc này tính cái gì, quan trọng là hắn đã giết đệ tử Hạch Tâm, ngươi thử nghĩ xem, sư huynh Hoang Hầu là nhân vật nào? Cường giả vô địch truyền kỳ biến thứ ba, hư không thái tử. Bía một nhưng lại bị hắn nhốt lại, hắn đúng là có bản lĩnh đối kháng với. May mà thái tử phúc lớn mạng lớn, nếu không rất có khả năng hắn sẽ thành công. Người này cấu kết với các học viện khác, giết hại lãnh tụ tương lai của chúng ta, đây chính là tử tội. Nhưng mà nghe đồn sau lưng hắn có nhân vật không thể coi thường. Nhưng hiện giờ đã có nhiều chứng cứ kết tội, hắn sẽ không thoát. Rất nhiều người khi nghe thấy Giang Phàm tố cáo thì bắt đầu bàn luận xôn xao, họ đều coi Dương Kỳ là kẻ đại nghịch bất đạo, là một ma đầu cùng hung cực ác. Theo những gì người ta nói, Dương Kỳ đã trở thành một kẻ phản bội cấu kết với học viện khác, nhưng mà hắn cũng có cái chỗ dựa, đó là thái tử và ảnh độc môn cấu kết, đám người Giang Phàm muốn giết hắn, Sở Thiên Ca muốn giết hắn, tất cả chỉ là hành động tự vệ. Nhưng mà lúc này đám người chấp pháp điện rõ ràng đang muốn hạ thủ với hắn, chỉ cần nhìn thái độ của đại trưởng lão Pháp Nguyên Đức cao vọng trọng kia cũng không thèm nghe hắn giải thích cũng biết kết quả là gì rồi. Khạc khạc khạc khạc, tiểu tử, ngươi đang gặp phiền phức đúng không, học viện thiên vị giờ đã trở thành địch nhân của ngươi rồi. Diêm ma quỷ đế nở nụ cười, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, đồng thời cũng truyền một tia tinh thần ba động nói chuyện với Dương Kỳ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem phương pháp tu luyện của Minh Thần Chi Mâu truyền thụ cho ta, ta sẽ lập tức diệt sạch cái học viện này. Nói linh tinh, bọn họ không làm gì được ta đâu. Dương Kỳ không nhúc nhích, không thèm nhìn Diêm ma quỷ đế. Dương Kỳ, hiện giờ ngươi còn gì để nói không? Đại trưởng lão Pháp Nguyên ngăn cản Phong Vân Nhị Tổ gào thét quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Ngươi tội nghiệt ngập trời, tội lỗi chồng chất, cho dù có già mồm kiểu gì thì cũng là kẻ phản bội học viện, tiếp theo ta sẽ cho ngươi giải thích xem có thể làm giảm một chút tội nghiệt của ngươi hay không. Có một chút chứng cứ như vậy thôi sao? Dương Kỳ không thèm giải thích, hắn nhìn đại trưởng lão Pháp Nguyên, và đám trưởng lão chấp pháp, rồi lại nhìn Phong Vân Nhị Tổ tiên thiên thất tử thuần dương tam lão. Cười nhạt, mấy cái chứng cứ nhỏ nhoi này không thể giết ta được huống chi vù, vù, vù. Đột nhiên, thân hình của hắn di chuyển, mọi người còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, thì không gian đã chấn động. Sau một khắc Dương Kỳ quay về chỗ cũ thế nhưng trên tay hắn lúc này đã có một vòng sáng vây lấy đám người Giang Phàm vào trong đó. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đám người Giang Phàm thống khổ dãy giụa thế nhưng vòng sáng của Dương Kỳ đã bó chặt, bọn họ không còn khả năng chạy thoát. Các ngươi cho rằng, phong ấn mà ta bố trí trong người các ngươi bị luyện hóa là các ngươi có thể thoát sao? Đúng là buồn cười, ầm ầm ầm, không đợi những người này nói, một cổ lực lượng vô bờ bến ập vào trong cơ thể họ, khiến cho đám người này nổ tung thành vũng máu, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chứng cứ, sao ta có thấy chứng cứ đâu, nhân chứng đã sợ tội tự sát rồi, Dương Kỳ giết chết đám người Giang Phàm mà mặt chẳng đổi sắc. Bọn họ tự nhận là bị người khác xúi dục nói xấu ta cho nên không cách nào chịu đựng nổi sự cắn rứt của lương tâm mà tự sát. Dương Kỳ nói với giọng rất lớn, thanh âm vang vọng toàn trường. Lần này hắn cướp người, giết người với tốc độ cực nhanh, đừng nói là đại trưởng lão truyền kỳ biến thứ 9 bất tử biến, cho dù là bán thánh cũng không thể ngăn cản, thậm chí thượng cố đại thánh cũng không phản ứng kịp. Thiên sứ chi dực của Dương Kỳ đã đại thành, dung hợp với tinh khí của ngũ hành biến, nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian sinh ra, một khi xuất thủ có thể vô thanh vô tức cuốn một cái thành trì vào trong hư không. Mọi người sợ hãi ngây người, sau một lúc mới tỉnh táo lại. To gan, nghiệp chướng, tất cả mọi người đều nhìn nhau, đại trưởng lão Pháp Nguyên giận tím mặt, đám trưởng lão chấp pháp điện dấp như lâm đại địch, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi muốn tạo phản à, trong mắt ngươi còn quy định còn vương pháp hay không? Một đại trưởng lão của chấp pháp điện nói, ngươi làm như vậy chính là đẩy mình vào vực sâu không đánh, vạn kiếp bất phục đấy, có biết không? Ma đầu yêu nghiệt, giết, mọi người cùng nhau giết hắn, người này đã nổi điên giết hại nhân chứng, đúng là không thể dung thứ. Phong Vân Nhị Tổ tiên thiên thất tử, thuần dương tam lão cầm binh khí, pháp bảo chân khí, bố trí thành khí trận đánh về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi tàn sát nhân chứng, mau bó tay chịu trói thì còn hy vọng một đường sống. Bằng không thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đại trưởng lão Pháp Nguyên trợn tròn đội mặt nhìn Dương Kỳ quát. Ngươi đang khiêu chiến với giới hạn pháp của học viện thiên vị. Giới hạn pháp luật của Học viện Thiên Vị, Dương Kỳ đột nhiên ầm ầm, xem một quyền tung ra, trăm nghìn hố đen xuất hiện trong không gian, mỗi một hố đen đều có một cơn lốc không gian cường đại, quyền kình này đánh cho không gian nát bấy, những đại trưởng lão truyền kỳ vây công hắn rơi như sung dụng xuống đất. Phong Vân nhị tổ phun máu tươi, rơi thẳng như kẻ chỉ xuống đất. Đám tiên thiên thất tử, thuần dương tam lão giống như chim bị súng bắn, toàn thân đầy máu tươi, quần áo rách nát, một quyền vừa rồi của Dương Kỳ đã đánh tan cơ thể của họ, khiến cho đám đại trưởng lão này trở thành bùn đất thiên cổ. Tất cả đại trưởng lão của chấp pháp điện cũng bị như vậy. Ngay cả đại trưởng lão pháp nguyên truyền kỳ biến thứ 9 tôn quý cũng bị đánh cho lùi bước liên tục phun máu, may mà công lực thâm hậu nên có thể dừng lại giữa không trung. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cơn ác mộng. Một bàn tay lớn chộp vào cái cổ của đại trưởng lão đức cao vọng trọng này, hắn bị người ta xách như xách một con vịt. Hắn nhìn thấy người xách mình chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ tóm lấy cổ hắn khiến cho hắn không còn năng lực mà giãy giụa. Dương Kỳ, ngươi dám vi phạm quy định của học viện. Quy định, lúc trước khi ta tham gia đại hội luận võ, thái tử ngang ngược xuất hiện cướp đi bảo bối ở trước mắt bao người, lại còn muốn giết ta, lúc đó ngươi ở chỗ nào? Tại sao không ra mặt nói tới quy định? Hiện giờ nói quy định với ta, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc à? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Dương Kỳ lạnh lùng nói, lấy thực lực của hắn hiện giờ căn bản là cần không quan tâm tới học viện thiên vị, đương nhiên là không tính tới lãnh tụ. Nhưng mà cho dù lãnh tụ xuất hiện trần áp hắn, hắn cũng không sợ, cho dù chư thần ân ký không phát huy thì vẫn còn Diêm Ma Quỷ Đế, cùng lắm thì Dương Kỳ giao dịch với Diêm Ma Quỷ Đế, đem phương pháp tu luyện minh thần chi mâu truyền thụ cho hắn, bảo hắn diệt cả cái học viện thiên vị này đi. Diêm Ma Quỷ Đế mặc dù là một ma vương, nhưng mà cũng phải tìm cách mà lợi dụng, thanh kiếm nào chẳng có hai lưỡi, kiểu gì mà chẳng dùng được. Hảo tiểu tử, rất độc ác, ta thích. Diêm Ma Quỷ Đế thờ ơ lạnh nhạt nhìn Dương Kỳ hành động, gật đầu nói. Rất quyết đoán, không bị ràng buộc, có khí chất của đại nhân vật. Dương Kỳ, ngươi đừng có phạm sai lầm, lãnh tụ sẽ không bỏ ngươi đang trắng trợn phá hỏng quy định đấy. Đại trưởng lão Pháp Nguyên nói một cách khó khăn, qua cho ngươi, thái tử có thể phá hư quy định, ta cũng có thể. Dương Kỳ nở nụ cười, cũng tốt, cái chấp pháp điện của ngươi đã không cần tồn tại nữa rồi, lần này ta trở về cũng muốn làm một lần đại thanh tẩy ở học viện. Dương Kỳ thản nhiên nói. Tất cả mọi người của chấp pháp điện đã nhập ma, không xứng với hai từ chấp pháp, chết đi là tốt nhất. Đầu tiên là ngươi, sau khi giết ngươi xong ta xem lãnh tụ có thể làm gì được ta. Chấm, dừng tay, quả nhiên, ngay khi hắn muốn giết chết đại trưởng lão Pháp Nguyên, biến mây ở trên bầu trời chấn động, rất nhiều mây trắng bị đánh văng ra, một luồng sáng xuất hiện. Trong luồng sáng, cánh cửa của tiểu càn khôn giới mở rộng, một đạo ánh hồng bắn tới, hóa thành một cái cầu vàng, trên cầu vàng, cao thủ nối đuôi nhau đi ra. Số cao thủ này đều là những người bình thường không xuất hiện, mỗi một người đều là bán thánh, thậm chí không kém gì thái tử năm đó, khí tức mạnh mẽ, chỉ còn kém một bước là thành thánh. Đây chính là thái thượng trưởng lão của học viện thiên vị, là một đám thái thượng hoàng tồn tại rất lâu, thậm chí là trưởng bối của lãnh tụ. Trong học viện thiên vị, thái thượng trưởng lão là một đám người rất thần bí, bọn họ tay cầm quyền lực, nắm giữ không gian thần bí nhất của học viện thiên vị, hưởng dụng tài nguyên tốt nhất, ngồi ôm quyền uy cao nhất. Những người này trên cơ bản đều là những lãnh tụ đời trước của học viện, họ được sắc phong là thái thượng trưởng lão, khi cần họ có thể can thiệp vào công việc của lãnh tụ hiện hành. Nghe đồn, trong thái thượng trưởng lão còn có một số nhân vật cao cường, trong đó thậm chí có người đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, tuy rằng bán thánh đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh rất khó khăn, thế nhưng lâu ngày kiểu gì cũng có một vài người đột phá. Đi đầu tiên trong đám người kia chính là lãnh tụ. Ở bên cạnh lãnh tụ còn có một cao thủ vóc người khôi ngô, khuôn mặt sắc sảo, khí tức bao la hùng vĩ như núi. Đây là một thánh nhân, cao thủ cấp bậc đại thánh, hơn nữa còn đi ngang hàng với lãnh tụ, khí tức trên người không phải khí tức của học viện thiên vị, mà là một loại khí tức của đại lục chấn đán, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.